Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, sinh mệnh tế đàn, nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc lợi dụng cái kia hôi giới thạch thêm vào những kia bao nhiêu pho tượng sáng tạo ra một cái hơn 100 thước vuông không gian, này nên tính là thành công. Có thể đợi Vệ Tiểu Bắc đem không gian này sáng tạo sau khi đi ra. Phiền phức đến rồi, không ra được rồi, chính là mặt chữ trên ý tứ. Vệ Tiểu Bắc sáng tạo không gian này sau khi, không cách nào từ không gian này rời đi, thậm chí ở bên trong không gian này, Vệ Tiểu Bắc không cách nào vận dụng chiếc nhẫn chứa đồ. May là, không bao lâu, không gian này liền tự mình tan vỡ. Vệ Tiểu Bắc vừa mới có thể thoát thân, nếu không thì, sau một quãng thời gian, Vệ Tiểu Bắc lợi hại đến đâu, thể lực cũng sẽ tiêu hao hết, cuối cùng chết đói ở bên trong, liền xong chuyện cười lớn. Đương nhiên, tuy nói lấy thoát thân, nhưng Vệ Tiểu Bắc lần này tổn thất cũng không nhỏ. Đầu tiên chính là khối này hôi giới thạch triệt để báo hỏng. Không gian kia nguyên vốn là dùng hôi giới trong đá ẩn chứa năng lượng mở ra sáng tạo ra đến. Hiện tại không gian đều tan vỡ, lưu lại năng lượng cũng không thể nào hình thành một khối tân hôi giới thạch. Thứ yếu chính là này thanh thủy mặc đại thương bị hao tổn không nhẹ. Muốn từ những kia hỗn loạn không gian mảnh vỡ bên trong sông ra đến, không phải là thân thể thâm hậu liền có thể làm được. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã là 4 sao khủng bố, nhưng nếu như bị không gian kia mảnh vỡ thiết một thoáng, như thế sẽ biến thành hai nửa, không thấy tay phải hắn bị cắt đứt hơn nửa sao. Đương nhiên, trong này còn có một cái khá là đòi mạng vấn đề. Vậy thì là Vệ Tiểu Bắc nếu như tới gần những mảnh vỡ này, liền có thể bị hút vào đến những này không gian mảnh vỡ bên trong đến. Nói như vậy, kết cục không hẳn liền so với bị cắt thành hai mảnh tốt. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc phát hiện thật hống vận chuyển ở bên ngoài thân ở ngoài có thể ngăn cách những kia không gian mảnh vỡ sức hút, Đồ Thanh Thanh phải cân nhắc làm sao từ không gian mảnh vỡ bên trong cứu người. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc tổn thất đều không nhỏ, cho nên vào lúc này Vệ Tiểu Bắc càng muốn tìm bù đắp lại. Làm sao tìm được bù đắp lại? Này không gian ở phá nát thời điểm, có thể hiển lộ ra càng bao sâu hơn cấp độ đồ vật. Hãy cùng Vệ Tiểu Bắc ở quỷ mụ mụ không gian biên giới nơi phát hiện những thứ đó như thế. Mặc kệ những thứ đồ này, chính mình có hay không có thể lý giải, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ một trong số đó một cái ở trong đầu. Một lúc lâu, không gian mảnh vỡ biên giới nơi màu đen vết nứt bắt đầu tiêu tan. Đây là hiện thực không gian đối với vết nứt không gian một loại tự lành. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy, một ít phía ngoài xa nhất không gian mảnh vỡ đã dung nhập vào bên ngoài trong không gian. Thí dụ như khối này đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển. Sau đó vâng theo lực vạn vật hấp dẫn công thức rơi xuống nước biển nham thạch. Cái này tự lành quá trình ban đầu tương đối chậm, nhưng theo không gian mảnh vỡ không ngừng hòa vào hiện thực trong không gian. Cái tốc độ này liền càng lúc càng nhanh, đến lúc cuối cùng mấy khe hở không gian biến mất sau khi tiểu hoang đảo lại trở về. Đương nhiên, hiện tại tiểu hoang đảo cùng với trước tiểu hoang đảo hoàn toàn khác nhau. Gần giống như bị cắt chém trở thành rất nhiều tiểu khối. Quấy dày sau khi, lại lần nữa dính vào lên hình thái. Thí dụ như toàn thể hình thái đã là cao thấp bất bình. Quái dị cực kỳ, có nhiều chỗ là chính đang làm lạnh dung nham, mà có nhiều chỗ nhưng là bãi cát. Còn có một chút địa phương đã biến thành hồ nhỏ. Đó là một phần không gian mảnh vỡ bên trong nước biển phóng thích sau khi hình thành. Đến khắp các nơi nham thạch càng là không giống, có một đá hoa cương, một huyền vũ nham, cũng có phía dưới là bùn đất, mặt trên là nham thạch vân vân. Nói chung, đổi thành là ai, nhìn thấy hòn đảo này đều sẽ cảm giác có phải là ai chỉnh đi ra trò đùa dai. Không gian mảnh vỡ cùng vết nứt đã hoàn toàn biến mất. Vệ Tiểu Bắc nhắm mắt lại, trên trán mạch máu lập tức nhô ra, bốn cái trong đầu. Đủ loại ký ức, hình hình học thậm chí còn trước sáng tạo không gian. Không gian vỡ vụn các loại một loạt đồ vật đều đang nhanh chóng hiển hiện biến mất bên trong. Một hồi lâu sau khi, Vệ Tiểu Bắc mới chậm rãi mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, đối với hiện tại Vệ Tiểu Bắc mà nói, có vui có buồn, vui mừng chính là, ở chính mình tiến hành rồi này một phen thí nghiệm sau khi, chính mình đối với không gian hiểu rõ không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Tuy nói còn chỉ là nằm ở nhập môn giai đoạn, nhưng cũng muốn so với trước mạnh hơn quá nhiều, vì chính là, chính mình đối với không gian hiểu rõ tăng lên nhiều như vậy. Nhưng không có thí nghiệm vật liệu đến xác minh chính mình một ít ý nghĩ. Vâng, mọi người đều biết, khối này tổn hại đến mức tận cùng hôi giới thạch, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có một khối. Coi như là đem chiếc nhẫn chứa đồ nhảy ra một cái đến trong động. Cũng không thể ở bên trong tìm tới khối thứ hai hôi giới thạch. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc muốn triển khai lần thứ hai thí nghiệm liền cần lại tìm đến một khối hôi giới thạch. Bất quá này hôi giới thạch không phải là dễ tìm như vậy. Vệ Tiểu Bắc tiến vào hôi giới đều nhanh thời gian 3 năm. Trong lúc tìm tới hôi giới thạch tổng cộng liền 2 khối. Bởi vậy có thể thấy được hôi giới thạch độ khó chi đại. Đương nhiên, này hôi giới thạch cũng không phải là không có đồ vật có thể thay thế. Thí dụ như chiếc nhẫn chứa đồ, Vệ Tiểu Bắc quan sát qua chiếc nhẫn chứa đồ. Chiếc nhẫn chứa đồ không gian chứa đồ trên thực tế chính là một cái định hình sau khi loại nhỏ. Không gian, nhưng ở cắn răng suy nghĩ sau một khoảng thời gian, Vệ Tiểu Bắc từ bỏ dùng chiếc nhẫn chứa đồ tiến hành thí nghiệm dự định. Đừng đùa, lại không nói này chiếc nhẫn chứa đồ không gian chứa đồ là có hay không có thể đem ra thí nghiệm. Nếu là đem này chiếc nhẫn chứa đồ cho làm hỏng rồi. Cái kia Vệ Tiểu Bắc liền thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Mang theo không ít hưng phấn, nhưng càng nhiều chính là ủ rũ. Vệ Tiểu Bắc trở lại Vệ Gia Đào. Mới vừa bước vào chính mình biệt thự, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy chính mình mấy cái đồ đệ thậm chí còn đan binh đợi nhân chính đợi ở. Trong phòng khách, thấy Vệ Tiểu Bắc đi vào, một đám người liền xông tới. Đồ đệ môn là quan tâm sư phụ có bệnh phủ, mà đan binh thì lại liếm mặt cười. Từng cái đến, Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy có chút bí. Tìm một chỗ ngồi xuống, liền đem Trúc Tâm Di chiêu lại đây. Xảy ra chuyện gì, nhiều người như vậy chạy tới, mà Trúc Tâm Di trả lời nhưng là có mấy cái châu Âu dính líu đại sứ lại đây trao đổi nghiệp vụ. Những chuyện này, người đến sắp xếp là được rồi, những đệ tử nòng cốt kia, ta sẽ sai một ít nhân thủ cho bọn họ, Vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày. Không cần hỏi liền biết, Đồ Thanh Thanh mấy cái nữ đồ đệ hẳn là biểu hiện không tệ. Gây nên châu Âu dính líu các quốc gia chú ý. Có thể tưởng tượng, ngày sau này đến đây hiệp đàm nghiệp vụ đại sứ sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Đây đối với Vệ Gia Đào tới nói là chuyện tốt, ngoại trừ có thể cùng các quốc gia quan hệ hòa hợp một ít ở ngoài. Cũng có thể bù đắp một thoáng Vệ Gia Đào chi tiêu. Phải biết, hiện tại Vệ Gia Đào một tháng chi tiêu có thể không hề ít. Cái gì tiền quy yêu vương tiền ăn? Phát điện, ô tô tiêu hao dầu liêu, công nhân tiền lương các loại, tính gộp lại, liền không thiếu, chính là này đệ tử nòng cốt số lượng có chút không quá đủ. Đương nhiên, cũng đúng là như thế, Vệ Tiểu Bắc mới chuẩn bị nhiều đào tạo một ít phổ thông. Để những đệ tử nòng cốt kia mang đội, đã như thế, là có thể đem đệ tử nòng cốt cùng phổ thông sức mạnh đầy đủ kết hợp lên. Phổ thông khuyết điểm chính là ở không bao nhiêu đầu óc. Làm việc quá mức cứng ngắc, mặc dù trí lực tăng lên không ít, cũng là như thế, mà đệ tử nòng cốt thì lại có thể chỉ huy phổ thông tác chiến. Trúc Tâm Di rời đi, còn lại mấy cái đồ đệ nói trắng ra chính là muốn đi ra ngoài va chạm xã hội. Ngẫm lại xem liền biết rồi, luôn ở Vệ Gia Đào bên này hôi giới bên trong đào quanh. Có cỡ nào khô khan, là có thể tưởng tượng, cho nên ở nhìn thấy Hoàng Khôn đến Mỹ Quốc, này mấy cái đồ đệ trong lòng cũng là sinh động mở ra. Đến với các ngươi đại sư tỷ nói, Vệ Tiểu Bắc phất tay một cái. đêm này mấy cái đồ đệ cho đánh đuổi. Đồ đệ muốn đi ra ngoài rèn luyện là chuyện tốt. Thấy vệ tiểu bắc đem một đám đồ đệ hết mức cản sau khi đi. Đan binh liền tiến tới, liếm mặt nói rõ ý đồ đến. Đan binh ý đồ đến rất đơn giản, chính là muốn dựa vào vệ gia đảo này cỗ Đông Phong. Khai thác quốc tế thị trường, vệ tiểu bắc chỉ có thể nói, không hổ là thương nhân. Đan binh đầu óc trái lại xoay chuyển nhanh, khoan hãy nói, mượn vệ gia đảo danh nghĩa. Đan binh công ty muốn phải đánh vào những kia cùng vệ gia đảo có nghiệp vụ vãng lai quốc gia trái. Lại muốn ung dung rất nhiều. Vệ tiểu bắc theo thường lệ đem việc này giao cho Trúc Tâm Di. Đương nhiên, đan binh hẳn là phân cho vệ gia đảo chia hoa hồng là không thể thiếu. Luôn không khả năng để đan binh không công mượn dùng vệ gia đảo danh nghĩa. Đợi đến sự tình xử lý xong, mọi người rời đi, vệ tiểu bắc xoa xoa trán, cảm giác mình người đảo chủ này sự tình quá hơn nhiều. Chính mình hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm đến hôi giới thạch. Hôi giới thạch, trong này quan hệ là rất rõ ràng. Chỉ cần làm đến hôi giới thạch, liền có thể tiến hành không gian thí nghiệm. Một khi thành công, chính mình liền có thể nắm giữ một cái chân chính không gian. Mà không gian này nhất định phải so với vệ gia đảo an toàn hơn một ít. Đương nhiên, này hay là cần nhiều lần thí nghiệm mới khả năng thành công. Vào đêm, cùng cha mẹ, muội muội, đệ đệ, Đồ Thanh Thanh hiếm thấy liên hoan sau khi, vệ tiểu bắc liền ôm lão bà trở về phòng. Đêm đó phiên vân phúc vũ tự nhiên không cần nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, vệ tiểu bắc mang theo mấy cái đồ đệ, một đám đệ tử nòng cốt luyện luyện quyền. Bất quá mới vừa luyện trên không lâu, vệ tiểu bắc cũng cảm giác được cánh tay trái bên trong sinh mệnh tế đàn có biến hóa. Nói đúng ra, hẳn là sinh mệnh tế đàn đem những kia hạt nhân nguyên liệu hết mức nuốt chửng sạch sẽ. Do đó bắt đầu tiến hóa, bất quá nói đi nói lại, lần này sinh mệnh tế đàn tiến hóa tốc độ cũng không phải chậm. Đến buổi tối, sinh mệnh tế đàn liền tiến hóa xong xuôi. Đối với sinh mệnh tế đàn lần này tiến hóa, vệ tiểu bắc trái lại có chút hưng phấn, bởi vì vẻn vẹn từ khí tức trên. Vệ tiểu bắc liền có thể cảm nhận được này sinh mệnh tế đàn xuất hiện biến hóa về chất. Tên gọi, sinh mệnh tế đàn, thứ đẳng linh bảo, giới thiệu, vật ấy chính là biến dị nông mậu thị trường ngưng tụ thần lực sau khi ra kết quả. Trải qua nhiều lần tiến hóa sau khi, hình thành tự thân linh trí, thành tựu hạ phẩm linh bảo, hiệu quả nhất, có thể nuốt chửng ẩn chứa năng lượng vật chất chuyển hóa dự trữ. Vật chất dự trữ hạn mức tối đa 800.000, hiệu quả 2, có thể thu lấy sinh vật gen, phong phú sinh mệnh tế đàn gen khố, hiệu quả 3, có thể đào tạo cơ sở sinh vật, một lần có thể hình thành 120 cái kén thịt. Hiệu quả 4, cải tạo điều chế, tiêu hao, điểm tiến hóa, hoặc là vật chất, có thể đem cơ sở sinh vật cải tạo điều chế, do đó định hình thu được tân cơ sở sinh vật. Hiệu quả 5, chiến đấu tiến hóa, đào tạo sinh vật có thể ở trong chiến đấu hấp thu, điểm tiến hóa, do đó đạt đến tiến hóa hiệu quả. Hiệu quả 6, đã nhận chủ, hiệu quả 7, có thể thông qua nuốt chửng chỉ định đồ ăn, bảo vật tiến hóa tăng cường. Hiệu quả 8, kiểm tra gen, hô, xem xong sinh mệnh tế đàn thuộc tính biểu sau. Vệ tiểu bắc không nhịn được thở phào một hơi. Đối lập với trước đây tới nói, sinh mệnh tế đàn biến hóa thật sự rất lớn. Đầu tiên là phẩm chất xuất hiện biến hóa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.